Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 459, rầm rộ. Ở trong nước, đội thanh niên xâm nhập World Youth Championship trận chung kết thời điểm. Tại Trung Quốc trong nước, nhất là trên Internet, cơ hồ đều phát nổ. 2005 năm Trung Quốc Internet, còn không có Weibo, cũng không có WeChat, nhưng là có Postbar, có diễn đàn, có QQ Group. Tại những địa phương này, cơ hồ là soát bình phong. Tất cả đều là có quan trung nước đội thanh niên xâm nhập World Youth Championship trận chung kết. Tin tức cùng thảo luận. Nếu như ngươi chỉ nhìn một màn này nói, bất kỳ người nào đều sẽ cảm khái Trung Quốc lại còn có nhiều như vậy fan bóng đá. Bọn hắn tựa như là từ dưới đất chui ra ngoài. Đột nhiên cứ như vậy xuất hiện. Không chỉ là tại diễn đàn bên trên, tại truyền thông bên trên, cũng đều tập trung đưa tin World Youth Championship Trung Quốc đội biểu hiện. Trung Quốc đài truyền hình Trung ương càng là chuyên môn tại bóng đá chi dạ tiết mục bên trong, liên tục làm ra đồng thời chuyên đề. Kia đồng thời tiết mục tất cả đều là Trung Quốc đội thanh niên trên World Youth Championship biểu hiện. Từ bọn hắn tại nước Đức tập huấn bắt đầu nói về, giảng thuật bọn hắn tại chuẩn bị chiến đấu bên trong gặp phải vấn đề, hạ xuống bên trong phương cùng Đức phương mâu thuẫn, đang giảng đến một lần sắp sửa chết yểu 08 Olympic chi tinh nước Đức kế hoạch. Giai đoạn trước điệu phi thường ngột ngạt buồn bực, nói hình như chi này đội bóng lập tức liền muốn bị giải tán đồng dạng. Nhưng khi vinh quang xuất hiện về sau, phiến tử phong cách đột nhiên biến đổi, liền ngay cả ánh sáng ảnh dùng sắc cũng không giống nhau. Trước đó sắc thái đơn điệu lệch xám, mà đột nhiên hình tượng bên trong muôn hồng nghìn tía, Trung Quốc quốc thanh đội màu đỏ trở thành chủ sắc điệu. Màu xanh lá mặt cỏ, màu đỏ quần áo chơi bóng, ánh mặt trời sáng rỡ, để tâm tình của người ta cũng theo đó chuyển biến tốt đẹp. Sau đó liền thu Trung Quốc đội thanh niên trên World Youth Championship từng tràng tranh tài. Viên kia khỏa đặc sắc dẫn bóng lại phối hợp Hoàng Kiện Mạnh gào thét giải thích, nhìn khán giả nhiệt huyết sôi trào. Đêm đó, liền có người đem phim phóng sự đem đến trên mạng, còn có người đem Trung Quốc quốc thanh đội trên World Youth Championship dẫn bóng đoạn ngắn biên tập xuống tới, đơn độc bỏ vào trên mạng. Vô số người quan sát cùng download, mọi người nhìn những video này, tại trước máy truyền hình, tại máy vi tính, lúc khóc lúc cười, tựa như một cái người bị bệnh thần kinh. Vô số người nhìn tiết mục về sau, tại trên mạng nhắn lại, chúng ta rốt cục có một chi chân chính có thể làm cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo quốc tự hào đội bóng. Cứ việc nàng là thanh niên cấp bậc Trung Quốc đội tuyển quốc gia, các đại gia xem thật kỹ một chút, các người đỏ mặt sao? Ta cảm thấy tối nên đỏ mặt chính là Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Nhìn xem vinh quang tại giới này World Youth Championship bên trên biểu hiện. Nếu như đi niên Asian Cup có hắn, hiện tại chúng ta nhìn thấy video nhất định chính là bên trong đội tuyển quốc gia trên Confederation Cup phấn khích biểu hiện. Trên lầu đừng nói như vậy. Nếu như là Trung Quốc đội tuyển quốc gia, có lẽ thật đúng là không có cái gì cải biến. Quốc thanh đội chính là bởi vì đều vẫn là một đám 18-19 tuổi hài tử, cho nên mới có tính dẻo. Tiết mục bên trong không phải đã nói rồi sao? Crown vì có thể làm cho chi này đội bóng đuổi theo vinh tốc độ ánh sáng, đổi cánh cửa tiến hành 15 ngày đặc huấn. Huấn luyện cường độ phi thường lớn. Ta cũng không cho rằng đội tuyển quốc gia các đại gia có thể tiếp tục kiên trì được. Cho nên, quốc thanh đội sở dĩ có thể thành công là bởi vì bọn hắn tuổi trẻ. Bọn hắn còn không có bị Trung Quốc bóng đá thùng nhuộm ô nhiễm. Chỉ tiếc, giới này World Youth Championship chế về sau, trong bọn họ rất nhiều người liền muốn trở lại trong nước. Cho nên ta thật hy vọng liên đoàn bóng đá có thể giơ cao đánh khẽ, để những người tuổi trẻ này đều xuất ngoại đi thôi. Liền giống như vinh quang tại châu Âu đá bóng, cho dù là tiểu cầu đội, cũng tốt hơn tại Trung Quốc bóng đá hủy mình. Ngoại trừ những này chuyên nghiệp truyền thông chú ý bên ngoài, toàn bộ xã hội đều đang chăm chú Trung Quốc đội thanh niên. Đài truyền hình Trung ương bản tin thời sự lần đầu tiên tại tiết mục bên trong phát hình Trung Quốc. Đội đánh bại Tây Ban Nha tin tức, đồng thời cho trận chung kết làm báo trước. Ngoài ra còn có rất nhiều diễn nghệ minh tinh. Xã hội danh lưu cũng bắt đầu đàm luận cùng chú ý tới World Youth Championship bên trên Trung Quốc. Phảng phất đàm luận đây là một kiện rất bình thường mốt sự tình đồng dạng. Rất nhiều minh tinh rêu rao mình một mực tại chú ý bên trong thanh đội tại năm nay World Youth Championship bên trên biểu hiện, còn biểu thị mình là vinh quang fan cuồng. Cái này cố nhiên có rất nhiều người là dự định mượn điểm nóng chủ đề đến lẫn lộn mình. Thế nhưng là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy dạng này, rầm rộ, cũng vẫn là rất cao hứng. Đương tất cả mọi người đang khích lệ chi này đội bóng thời điểm, bọn hắn những này thật phấn nhóm cũng rất bình thường có cảm giác thành công. Tại năm 2004 Asian Cup trận chung kết thất bại về sau, Trung Quốc bóng đá tại Trung Quốc cấp tốc ngã vào thung lũng, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng vực sâu trượt xuống. Rất nhiều người đã xấu hổ tại đề cập Trung Quốc bóng đá. Trên Internet thậm chí còn xuất hiện các loại trào phúng nhục nhã Trung Quốc bóng đá tiết mục ngắn. Liền dưới tình huống như vậy, Trung Quốc đội thanh niên hoành không xuất thế, để những cái kia chân chính Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều có mở mày mở mặt cảm giác. Loại này điên cuồng không chỉ thể hiện tại trong nước, tại Hà Lan, ở trong nước đội ngăn lại trận chung kết tổ chức Utrecht Trung Thổ khách sạn lúc chờ tại bên ngoài quán rượu truyền thông cùng fan bóng đá số lượng nhiều đem bọn hắn giật nảy mình. 20 ngày trước, khi bọn hắn ngăn lại cái này cùng một tòa khách sạn thời điểm, bọn hắn là tới tham gia World Youth Championship tiểu tổ thi đấu. Lúc kia, bên ngoài quán rượu ký giả truyền thông liền để bọn hắn rất giật mình. Nhưng là bây giờ, tình huống trước mắt so với bọn hắn lần trước gặp lúc khoa trương hơn, đã có thể xưng là rầm rộ, mà lại ngoại trừ có rất nhiều phóng viên bên ngoài, còn có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá. Bọn hắn quơ ngũ tinh hồng kỳ, trên mặt thoa quốc kỳ thuốc màu, nhìn thấy Trung Quốc đội xe buýt thật hưng phấn hoan hô lên. Trung Quốc cố lên, Trung Quốc vạn tuế, bọn hắn hô to lên, thậm chí còn có tại hiện trường trực tiếp liền hát lên ca hát Tổ quốc. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió, phiêu dương, tiếng ca vang tận mây xanh, mà phóng viên máy chụp ảnh bên trên chỉ riêng đèn càng là muốn đem Trung Quốc quốc thanh đội đám. Cầu thủ con mắt đều choáng váng. Ông trời ơi, đường xe buýt còn đang chậm rãi tới gần cửa chính quán rượu miệng thời điểm. Trên xe Trung Quốc quốc thanh đội đám cầu thủ tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên ngoài điên cuồng cảnh tượng. Bọn hắn chưa hề không nghĩ tới mình vậy mà cũng có thể có được đãi ngộ như vậy cùng truy phủng. Crawl thanh âm tại trong xe vang lên. Bọn tiểu tử, đây là các ngươi nên được. Hưởng thụ giờ khắc này đi. Ha ha, Trung Quốc đội giết vào trận chung kết. Hắn là chủ huấn luyện viên tâm tình cũng rất tốt. Hắn đã dẫn đầu chi này đội bóng sáng tạo lịch sử. Nếu như Trung Quốc đội còn có thể cầm tới World Youth Championship quán quân, cái này đem vì hắn lưu nhiệm tăng thêm một cái trọng yếu quả cân. Chỉ cần để hắn tiếp tục đảm nhiệm chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng, tiếp tục dựa theo ý nghĩ của hắn đến chuẩn bị chiến đấu, hắn tin tưởng mình còn có thể dẫn đầu chi này đội bóng tại năm 2008 Bắc Kinh sáng tạo kỳ tích. Đường xe buýt rốt cục dừng hẳn về sau, duy trì trật tự cảnh sát cùng các nhân viên an ninh như lâm đại địch. Bọn hắn đem phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá đều cách tại bức tường người đằng sau. Xẹt một tiếng, xe buýt cửa xe bị từ từ mở ra. Xuất hiện tại xe phía sau cửa chính là Trung Quốc quốc thanh đội đội trưởng. Đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Giới này World Youth Championship bên trên hàng hiệu nhất cự tinh vinh quang. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, máy chụp ảnh đèn flash tránh đến dày đặc hơn. Cơ hồ liên thành một mảnh, những cái kia fan hâm mộ bóng đá thì phát ra to lớn tiếng hét. Vinh chỉ riêng, tại trường hợp như vậy dưới, vinh quang làm một đã gặp người thể diện quá lớn. Ứng phó tự nhiên, hắn vững vàng đạp xuống xe, dẫn đầu đi tại phía trước nhất. Mặc dù có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn hắn, nhưng là bước chân hắn đều không có ngừng. Hắn cứ như vậy đi thẳng hướng khách sạn Đại Môn. Nhưng ngay tại hắn sắp tiếp cận Đại Môn thời điểm, đột nhiên bên trái phát sinh một trận rối loạn. Sau đó một người tránh thoát bảo an ngăn cản, đột nhiên từ trong đám người vọt ra, vọt tới Vinh Quang trước mặt. Tất cả mọi người thật bất ngờ, bởi vì ngoài ý muốn bọn hắn đều không có phản ứng. Vinh Quang cũng bị dọa. Xuất hiện ở trước mặt hắn người là một người có mái tóc có chút hoa râm trung niên nam nhân. Một cái người Trung Quốc. Sở dĩ biết hắn là một cái người Trung Quốc, là bởi vì hắn mặc màu trắng Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Mà lại, khuôn mặt thoa khắp màu đỏ thuốc màu. Chỉ có mắt có thể may mắn thoát khỏi. Tại bên trái của hắn gương mặt trên trán có 5 viên màu vàng ngôi sao 5 cánh, đây là một chương ngũ tinh hồng kỳ Trung Quốc quốc kỳ. Ngoài ra sau lưng của hắn còn hất lên một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Trên cổ của hắn bọc một đầu màu đỏ đội tuyển quốc gia khăn quàng cổ. Tại hắn màu trắng Trung Quốc đội quần áo chơi bóng chính diện, có màu đỏ tại chữ lớn. Trên đó viết, Trung Quốc tất thắng. Hắn vọt tới Vinh Quang trước mặt, cũng sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới mình thật lao ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Tại trước mắt bao người, hắn bịch một chút, trực tiếp quỳ xuống. Đám người vây xem phát ra một tràng thốt lên. Một khắc này, đèn flash sáng lên, tiếp tục không ngừng. Hai tên bảo an từ kinh ngạc trong đám người giết ra đến. Một trái một phải đè xuống người trung niên này khách không mời mà đến. Liền phải đem hắn túm đi. Mà kia cái trung niên nam nhân thì liều mạng giãy giụa, gào thét lớn, thả ta ra, ta không có ác ý, thả ta ra. Hắn đối Hà Lan bảo an kêu lại là tiếng Hán. Bị dọa Vinh Quang phản ứng lại, hắn đưa tay ngăn trở bảo an, ngừng, dừng tay, không muốn kéo hắn. Ngay cả hô ba tiếng, hắn kêu là tiếng Đức. Tại Hà Lan, rất nhiều người đều nghe hiểu được tiếng Đức. Kia hai tên bảo an hai mặt nhìn nhau về sau, buông lỏng tay ra, vừa mới tránh thoát bảo an trung niên nam nhân trùng hoạch tự do về sau chuyện thứ nhất. Chính là một lần nữa cho Vinh Quang quỳ xuống. Hắn lần nữa quỳ gối Vinh Quang trước mặt, ôm lấy Vinh Quang chân. Tạ ơn, tạ cám, cám ơn. Vinh Quang vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy đối phương, có lời gì đứng lên nói. Người kia lại không nguyện ý. Cả người cơ hồ là nằm trên đất. Không, Vinh Quang, ta đây là đại biểu chúng ta Trung Quốc fan bóng đá. Cho ngươi quỳ, Vinh Quang, cảm ơn ngươi. Từ khi World Cup xuất hiện về sau, Trung Quốc fan bóng đá liền không có cao hứng như vậy qua a. Trong khoảng thời gian này liền cùng ăn Tết, mỗi ngày ăn Tết, cho nên ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, Vinh Quang. Vị này trung niên fan bóng đá kích động lớn tiếng nói. Ở đây tất cả mọi người nghe được. Vinh Quang rất bất đắc dĩ. Kéo không dậy nổi đối phương. Nhưng là hắn không thể thật để một cái so với mình 33 tuổi tác cũng còn lớn người cho mình quỳ xuống. Cho nên hắn vừa sốt ruột, dứt khoát cũng cho đối phương quỳ xuống. Trong đám người lần nữa bạo phát ra một tràng thốt lên. Chẳng ai ngờ rằng đường đường năm nay World Youth Championship hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Vậy mà, cho một cái bình thường fan bóng đá quỳ. Sau lưng Vinh Quang những cái kia quốc thanh đội đám cầu thủ cũng đều dọa sợ. Đối phương cũng rất giật mình. Không nghĩ tới Vinh Quang sẽ cho mình quỳ xuống. Vinh Quang quỳ đối với đối phương nói. Hiện tại tốt, có lời gì ngươi nói đi. Ta đều nghe đâu. Vị này trung niên fan bóng đá phi thường ngoài ý muốn. Đến mức nói chuyện đều có chút cả lăm. Không, không, sao có thể. Hắn muốn đem Vinh Quang kéo lên. Mà thân thể của hắn vừa mới vừa dậy, lại bị Vinh Quang lấy tốc độ nhanh hơn, cùng càng lớn lực lượng kéo lên. Lúc này trung niên fan bóng đá coi như hoàn toàn không phản kháng được Vinh Quang. Đem đối phương kéo sau khi thức dậy, Vinh Quang cự tuyệt còn muốn đi lên mang đi hắn bảo an. Vịn bờ vai của hắn, chỉ vào hắn đối bảo an nói. Hắn là bằng hữu của ta. Ta muốn dẫn hắn tiến khách sạn. Hai bảo vệ do dự một chút. cuối cùng nhường đường. Cứ như vậy, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Vinh Quang dẫn vị này đột nhiên xuất hiện fan bóng đá. Cùng hắn cùng đi vào quán rượu đại đường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.